Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, Kiêu Hùng. Lãnh tụ, Si, Á, một đạo phi tốc lóe lên hồ quang điện đánh về phía tạm thời vô pháp hành động Radahn. Nhưng ở hồ quang điện trúng đích Radahn trước đó, một bóng người lấp lóe đến Radahn trước người. Vung lên pháp trượng đem hắn đánh tan. Lần đầu gặp mặt, hư giả bán thần, Lây Sen tiên sinh, Andrea cười ha hả hướng mặt lộ vẻ kinh nghi Lây Sen xoa ngực hành lễ, ta là Andrea Munsadow, Nael, Azeroth từ trước tới nay hạng hai, chân chính, phàm nhân bán thần. Nghiêm chỉnh mà nói, người Mogu không thể xem như phàm nhân, bọn hắn là Titan cấp 2 tạo vật. Tiên thiên liền có được phàm nhân chủng tộc vô pháp địch nổi cường đại thiên phú. Mà lại lực lượng của lôi thần cũng không phải là chính hắn. Mà là thông qua ăn cắp từ trên người Radahn thu hoạch. Hắn bán thần thân phận vốn là có không ít trình độ. Lây Sen nóng lòng ngăn cản Radahn thu hồi lực lượng hành vi. Không để ý đến Andrea lời nói bên trong ý trào phúng. Vất tay từ không trung đưa tới mấy đạo lôi đình bổ về phía Andrea. Lăn đi, xì, thử. Andrea tay trái Blade of the Black Empire xẹt qua bầu trời đen nhánh. Đem trên bầu trời rơi xuống lôi điện toàn bộ bổ ra. Blade of the Black Empire cấu thành tài liệu là Salatat móng vuốt. Cũng không phải là kim loại vật thể cho nên vô pháp dẫn điện. Tại đối phó Lây Sen loại này lợi dụng lôi hệ pháp thuật chiến đấu địch nhân lúc có được không sai. Hiệu quả, quán chú lượng lớn năng lượng bóng tối Blade of the Black Empire tựa như có thể hấp thu chung quanh. Tất cả tia sáng đồng dạng, trước đó còn chiếu sáng bầu trời ánh chớp tại trường kiếm vung đánh phía dưới cấp tốc dập tắt. Dùng Pandaria ngạn ngữ đến nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng tiếp ta một chiêu đi. Đông, Gehane pháp trượng rộng trên mặt đất bên trên. Vô số ống ánh ánh sáng màu vàng ống xé rách không trung lôi vân hướng phía dưới hạ xuống. Từng sợi ánh nắng từ bị đâm xuyên tầng mây sau vãi xuống tới. Tại Lây Sen như lâm đại địch nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống năng lượng thiên thạch lúc. Andrea hướng đỉnh núi bưng bố trí pháp trận rót vào năng lượng bóng tối. Màu tím quang ảnh tại mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất. Buồn cười, chỉ bằng những năng lượng này thiên thạch liền muốn đánh bại ta. Vọng tưởng, Lây Sen quanh thân lôi điện chi lực bộc phát, thân thể của hắn lơ lửng đến giữa không trung, trên bầu trời bị xé mở lôi vân lần nữa phát huy. Mấy chục đạo lôi điện ở giữa không trung điên cuồng lấp lóe. Tạo thành một mặt bất quy tắc lôi điện chi võng, đem đại bộ phận hạ xuống thiên thạch phá hủy ở giữa không trung. Ách, bởi vì Radahn tiếp tục rút ra, sử dụng đại quy mô pháp thuật Lây Sen liên hồi năng lượng hao tổn. Hắn cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, ngạo nghễ trên mặt rốt cục lộ ra một chút vẻ bối rối. Cơ hội. Nhìn thấy Lây Sen trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra thống khổ biểu lộ. Andrea trong mắt tinh quang lóe lên. Mặt đất pháp trận trong đột nhiên thoát ra vô số đầu năng lượng màu tím xúc tu. Đại bộ phận lực chú ý tập trung ở bầu trời Lây Sen tứ chi bị một mực trói buộc lại. Ngươi, mơ tưởng, Lây Sen trên thân tràn lan ra màu bạc trắng ánh chớp. Ra sức muốn tránh thoát xúc tu trói buộc, nhưng trong cơ thể tiếp tục xói mòn năng lượng để hắn hữu tâm vô lực. Đã từng tràn đầy trong cơ thể mạnh đại thủ hộ giả chi lực ngay tại phi tốc rời đi. Đã cách nhiều năm hắn lần nữa cảm nhận được đã từng đối mặt vĩnh viễn không ngừng nghỉ quân phiệt. Hỗn chiến lúc loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực. Dừng ở đây đi, Radahn tay trái một nắm. Màu vàng ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như cũ không từ bỏ dãy giụa Lây Sen toàn thân lập tức mềm xuống dưới. Rốt cục chống cự không được xúc tu lực đạo bị nắm kéo té ngã trên đất. mang tải lây sen trên đầu Vương Miện ngã xuống mặt đất. Băng tuyết hòa tan sau nước bùn bao trùm tại hắn màu lam tảng đá trên da. Chật vật thái độ hiển thị rõ, thu hồi lực lượng Raiden từ trên mặt đất đứng lên, hướng lên bầu trời đưa tay trái ra. Ầm ầm, đầy trời màu vàng lôi điện chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi. Như thần thoại giáng lâm, tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người Kunlai Summit cư dân. Những thứ này lôi điện toàn bộ rơi vào Raiden trong tay. Cường đại thủ hộ giả chi lực một lần nữa tràn đầy toàn thân. Mấy vạn năm trước cùng Odin cùng một chỗ hiệu lệnh vô số Titan tạo vật đại thủ hộ giả rốt cục trở về. Cảm thụ được lôi điện chi lực chảy qua huyết nhục chi khu lúc cùng đã từng khác biệt xúc cảm. Raiden sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như cha hỏi ra Lay Sen sử dụng Engine of Nalaxa phương pháp, có lẽ có thể để cho Raiden lần nữa khôi phục thủ hộ giả tảng đá thân thể. Bất quá cân nhắc sau một lúc, Raiden hay là từ bỏ, từ nay về sau đem tiến một bước xâm nhập phàm nhân thời đại. Đây không phải chỉ là mấy tên thủ hộ giả liền có thể phá vỡ lịch sử tiến trình. Đã như vậy, Raiden quyết định lấy phàm nhân có huyết nhục chi khu trải nghiệm cảm thụ của bọn hắn. Nếm thử tìm kiếm thủ hộ giả cùng phàm nhân ở giữa cùng tồn tại con đường. Về phần Lay Sen, rồi tương đương, Raiden tiện tay vung lên. Màu vàng lôi điện tạo thành năng lượng tỏa liên đem Lay Sen toàn thân cao thấp hoàn toàn trói chặt. Andrea, đem ra hỏa này giao cho ta đi. Ta còn có một số nói muốn hỏi hắn. Không có vấn đề. Andrea giải khai cột vào Lay Sen tứ chi bên. Trên bóng tối xúc tu, không ai bì nổi Lay Sen mất đi nguyên bản lực lượng sau hai mắt có chút ngốc trệ. Uy phong trên vạn năm, một lần nữa bị đánh về nguyên hình tất nhiên sẽ không dễ chịu. Dựa vào không thuộc về mình lực lượng làm mưa làm gió Lay Sen có thể hay không gắng gượng qua cửa. Này còn rất khó nói. Raiden cùng Lay Sen đến tiếp sau đến cùng đã nói những gì? Chỉ có hai người bọn họ người trong cuộc biết. Andrea cùng Onyxia đám người cùng sắc mặt có chút xoắn xuýt sau hao cáo biệt về sau. Biết điều đem đỉnh núi không gian lưu cho hai vị này quan hệ tương đối phức tạp chủ tớ. Andrea cùng Lay Sen một trận chiến tất nhiên có Raiden làm ngoại lực tham gia. Nhưng trận này phàm nhân cùng thần minh ở giữa chiến đấu để sao hao cảm nhận được không ít xúc động. Hắn lần đầu biết được phàm nhân cũng có thể đến tới thiên thần vốn có độ cao. Trên bầu trời lôi vân mất đi khống chế sau dần dần tán đi. Kunlai Summit phía trên lần nữa khôi phục trong suốt xanh lam bầu trời. Raiden cùng Lay Sen nói chuyện tiếp tục đã hơn nửa ngày. Theo đỉnh núi một trận chướng mắt ánh chớp hiện lên. Raiden mang theo vẻ cân nhắc lợi dụng lôi điện thuấn di lấp lóe trở lại Temple of the White Tiger. Đón đám người hỏi thăm ánh mắt, Raiden tạm thời bỏ xuống trong lòng ý nghĩ. Lắc đầu nói, hắn không nguyện ý viện trợ ta một lần nữa quản lý thế giới. Quật cường chỉ cầu chết một lần. Lay Sen lựa chọn cũng không có vượt quá Andrea đoán trước. Cho dù là mượn nhờ Raiden lực lượng quật khởi, Lay Sen có thể đặt xuống Mogu đế quốc to như vậy lãnh thổ. Dựa vào tuyệt đối không chỉ là cá nhân thực lực, coi như hắn trị quốc thủ đoạn rất tàn bạo. Nhưng Lay Sen tại vị những năm kia đúng là người Mogu thế lực cường thịnh nhất thời kỳ. Dùng cho ngăn cản Mantis Serpent Spy cũng là tại Lay Sen thủ hạ thành lập. Mặc dù chết rất nhiều các tộc nô lệ, bài trừ thống trị thủ đoạn không nói, Lay Sen đích thật là có được lượng lớn tử trung ủng độn kiêu hùng. Muốn để một tên tâm cao khí ngạo kiêu hùng chịu làm kẻ dưới cơ hồ là chuyện không thể nào. Xoen mắt thấy Raiden không muốn lại thảo luận vấn đề này. Đem chủ đề dẫn hướng những phương hướng khác, nói như vậy. Eye of Thunder tàn đảng cũng vô pháp thuyết phục rồi. Raiden thở dài nói, diệt đi bọn hắn. Để bọn hắn đi theo Lay Sen cùng nhau lên đường đi. Ta từ Lay Sen trong miệng thu hoạch được không ít engine Opnalaxa cải tiến cách dùng. Hiện tại ta liền đi Mogisan vô khởi động nó. Một khi sản xuất ra thỏa mãn viện binh, ta sẽ lập tức để bọn hắn gia nhập đánh bại Eye of Thunder trong quân đội. Raiden bóng lưng rời đi, có chút tiêu điều, mặc kệ phương pháp phải chăng thích hợp. Lây Sen là hắn bản thân trục xuất cái kia mấy chục ngàn năm bên trong duy nhất có thể cùng hắn giao lưu người. Sau khi chiến bại khẳng khái chịu chết Lây Sen để Raiden đối, lãnh tụ, cái thân phận này có một chút hoàn toàn mới nhận biết. Theo Raiden thu hồi lực lượng đều xem trọng khải Engine of Nalaxa. Andrea đi vào Pandaria hai cái trọng yếu nhiệm vụ dẫn đầu đạt thành một cái. Thủ hộ cự lực chi tâm đi theo Yulon quá trình học tập cũng 10 phần thuận lợi. Vốn là đang tiến hành luân hồi phục kiện Yulon cùng Dragon cùng một chỗ tu luyện. Làm gương tốt chỉ đạo nó điều khiển không thuộc về mình lực lượng. Bây giờ Dragon đã có thể sơ bộ điều động khổng lồ thủ hộ giả chi lực. Bất quá khoảng cách công thành có lẽ còn cần tốn hao một chút thời gian. Về nhà, cũng nên ra ngoài hiểu rõ Draenor chi chiến tình báo mới nhất. Hy vọng tình thế có thể tận lực dựa theo kế hoạch như thế tiến hành đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ